Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 43, bức bách Mây Terumi. Thủy ảnh đại nhân, thủy ảnh đại nhân. Ở Mây Terumi đến trước khi tới, sớm đã có không ít vụ nhẫn ở chỗ này. Nhìn thấy Mây Terumi sau đó, nhao nhao lên tiếng, bọn họ từng cái nhìn Sesshomaru thần sắc, đồng dạng đồng bạn kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Trong bọn họ đại bộ phận là nhìn tận mắt Sesshomaru thuận tay một đao vung chém tới, liền đem nguyên bản một ngọn núi trực tiếp phá hủy mất đi. Lực tàn phá kinh khủng, bọn họ tuyệt đối không muốn dùng thân thể đi thể nghiệm. Tuyệt đối là bị chết, không còn sót lại một chút cặn a. Ngươi chính là Sesshomaru. Mây Terumi không có trả lời bọn họ, mà là lạnh lùng nhìn về phía Sesshomaru. Cái này còn cần hỏi sao? Sesshomaru cười nhạt, nhiều hứng thú nhìn thủy ảnh Mây Terumi. Tấm tắc, lại một cái ngực lớn muội chỉ a. Hokage đều góp nhặt, thủy ảnh có phải hay không cũng thu cơ chứ? Như vậy thì có thể tới cái băng hỏa nhị trọng thiên nữa à? Sesshomaru nhìn Mây Terumi, trong lòng như có điều suy nghĩ. Không thể không nói, đối trước mắt Mây Terumi, Sesshomaru đúng là động lòng. Không chỉ có bởi vì đối phương vú lớn, còn có cũng là bởi vì thân phận của đối phương. Vụ ẩn thôn thủy ảnh, cho nên Mây Terumi cho Sesshomaru tính thú, so với Mabui các nàng đều mạnh hơn liệt, có thể so với Sunet, rất có thể cũng là bởi vì các nàng thân phận của hai người đều là ngũ đại nhẫn thôn ảnh. Sesshomaru cũng không nghĩ tới, nguyên lai mình còn có như vậy ác thú vị. Bất quá nghĩ đến đem thủy ảnh Hokage đều gom lại, vẫn là rất tốt. Bị Sesshomaru không kiêng nể gì cả ánh mắt nhìn, lấy Mây Terumi từng trải, làm sao có thể không phải tinh tường Sesshomaru trong mắt đại biểu là cái gì? Nhất thời liền ngượng ngùng đứng lên. Hỗn đản này, nghĩ đến ngươi cũng biết ta tới cái này bên trong mục đích là muốn ta đích thân động thủ đây. Vậy thì các ngươi ngoan ngoãn đem Vaupa giao ra đây cho ta. Sesshomaru quan sát Mây Terumi một lúc sau, liền mở miệng lần nữa, trực tiếp ngạo nghễ lên tiếng, giọng nói kia, thần thái kia, vẫn là không đem ngay ngắn một cái nhẫn thôn để vào mắt. Trước kia Sesshomaru có thể cuồng vọng chút, tỉ như ở Konoha thời điểm, khi đó hắn có thể liền cuồng vọng, bởi vì khi đó hắn đối với toàn bộ Konoha vẫn có tính nguy hiểm. Nhưng mà hiện tại, Sesshomaru biểu hiện liền không còn là cuồng vọng, mà là đương nhiên, hắn hiện tại chính là có loại này cuồng vọng tư bản. Hắn có thực lực này, người ta có thể giao cho ngươi. Mây Terumi khẽ cắn môi, phi thường khó chịu Sesshomaru thái độ, bất quá cuối cùng vẫn là lạnh mặt nói ra quyết định này đến. Mây Terumi cũng là tràn đầy xấu hổ, chỉ là vì toàn bộ nhẫn thôn, nàng cũng không có biện pháp, lớn hơn nữa khuất nhục, nàng cũng thừa nhận đi. Ghê tởm, lão nương nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, chỉ là dưới đáy lòng. Mây Terumi cũng đem Sesshomaru hận chết. Đến khi Sesshomaru sau khi rời khỏi hội tụ ngũ đại nhẫn thôn, nàng nhất định phải đem trước mắt hỗn đản giết đi hết giận mới được. Đùng đùng, nghe được Mây Terumi lời nói, Sesshomaru nhất thời vỗ tay đứng lên. Không tệ, không tệ, nhiều như vậy cái nhẫn thôn bên trong, cũng chỉ có thủy ảnh nhất thức thời vụ. Quả nhiên thông minh, hừ. Mây Terumi nghe vậy cũng là lạnh rên một tiếng, không có chút nào chịu hay không chịu Sesshomaru khen tặng. Đây là đang vẽ mặt sao? Nói nàng không đủ nhóm máu sao? Phúng đâm các nàng vụ ẩn thôn nhất vô năng sao? Nếu không phải là biết thực lực chênh lệch thực sự quá lớn, nàng cũng không nhịn được muốn ra tay. Người đâu? Sesshomaru cũng không ở ý Mây Terumi thái độ, trước tiên đem Vaupa nuốt ăn lại nói, đi đem Takata mang đến. Mei Terumi nghe được Sesshomaru nói, chỉ có thể mặt âm trầm, khiến người ta đi đem Utakata mang đến. Phải, thủy ảnh đại nhân, tại chỗ vụ nhẫn, đều có thể nhìn ra thủy ảnh Mei Terumi khuất nhục đến. Bọn họ cũng là cảm động lây, thủy ảnh bị nhục nhã, bọn họ đồng dạng bị nhục nhã, chỉ là đối mặt Sesshomaru loại địch nhân này, bọn họ cũng không dám cường ngạnh, thực lực chênh lệch quá. Rất nhanh, Vaupa Jinchuriki Utakata đã bị mang đến, đồng thời thân còn bị cấm chế. Khó trách, Sesshomaru còn kỳ quái tại sao không có cảm ứng được Vaupa tồn tại đây. Nguyên lai là bị phong cấm. Cũng không biết Mei Terumi là vì ẩn nấp Vaupa Jinchuriki khí tức, vẫn là đã sớm suy nghĩ đến tình huống hôm nay, cho nên sớm đem Utakata cầm giữ đứng lên, thuận tiện giao người, giống tương đương, nuốt chửng. Sesshomaru thi triển lôi tiên đem Vaupa Jinchuriki Utakata kéo qua đi sau đó. Một điểm khách khí cũng không có, trực tiếp đang ở Mei Terumi trước mặt bọn họ, thi triển ra nuốt chửng, đem Utakata kể cả trong cơ thể hắn Vaupa cùng nhau nuốt chửng. Bị phong cấm Utakata, Sesshomaru muốn đem trong cơ thể hắn Vaupa rút ra vẫn là một cái phiền phức. Coi như quất lấy ra, còn phải phí chút sức lực, thẳng thắn trực tiếp ngay cả người cùng nhau nuốt giết. Như vậy hung tàn một màn, không thể nghi ngờ làm cho Mei Terumi còn có bốn phía vụ nhẫn sợ không ngớt. Quả nhiên, tình báo là thật, địch nhân trước mắt ngay cả vĩ thú đều có thể nuốt giết. Hô, liền thừa lại tam vĩ còn có âm cửu vĩ, đều ở đây Orochimaru bên kia khả năng giải quyết rồi. Sesshomaru sảng khoái thở phào, thầm nghĩ trong lòng, chỉ cần lại đi Orochimaru bên kia một chuyến, là hắn có thể đem cửu đại vĩ thú toàn bộ nuốt giết. Ngẫm lại, Sesshomaru đều có chút không thể chờ đợi. Vaupa đã giao cho ngươi, các có thể rời đi hay không? Nhìn thấy Sesshomaru trước mặt liền nuốt giết Vaupa Jinchuriki Utakata, Mei Terumi ngoại trừ chấn động với Sesshomaru cường đại ở ngoài, sắc mặt cũng phi thường xấu xí. Sesshomaru loại này hành vi càng là tiến một bước đối với nàng tiến hành nhục nhã. A, ngươi nếu biết ta trở về, nên góp nhặt không ít tình báo của ta mới đúng. Không phải không biết ta thích thu thập mỹ nữ, đặc biệt giống như thủy ảnh như ngươi vậy ngực lớn mỹ nữ yêu thích chứ. Sesshomaru cười ha ha một tiếng, hắn như thế nào có thể có dạng ly khai, cười to sau đó, cứ nhìn Mei Terumi phản hỏi, chết tiệt, hắn lại còn muốn bắt đi thủy ảnh đại nhân, ghê tởm. Cái này quân trời đánh vương bát đàn, chấm ngoặc kép, nghe được Sesshomaru nói sau đó. Bốn phía vụ nhẫn, mỗi một người đều bạo giận lên. Mei Terumi nghe được Sesshomaru nói, thần sắc cũng là một mảnh đỏ bừng, xấu hổ và giận dữ tới cực điểm. Trước đây biết Sunet bị Sesshomaru bắt đi thời điểm, nàng cao hứng nhìn có chút hả hê một trận đây. Làm sao cũng không nghĩ tới hiện tại cư nhiên luân lạc tới nàng thân. Muốn nói không biết Sesshomaru đam mê này, làm sao có thể, nàng chỉ là không nghĩ tới hắn ở ngoan ngoãn giao ra Vaupa sau đó. Sesshomaru còn có thể đưa ra loại yêu cầu vô lý này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.